Chương 256, xâm lấn tử linh đỉnh. Thời gian một ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách rủ kỳ ạ bị áp tải tới đã qua một tuần có thừa. Đệ thập tam phiên đội. Toàn bộ phiên đội đội xa trong bầu không khí đều có chút kiềm nén, mà hết thể này đều là bởi vì rủ kỳ ạ nhất định phải bị xử tử mũi nhọn hơi thở. Làm cùng cái phiên đội đội viên, giữa hai bên đều có rất cảm tình sâu đậm, bình thường ánh mặt trời khả ái rủ kỳ ạ càng là như này, bây giờ lại đạt được sắp sửa xử tử mũi nhọn hơi thở, cho dù ai sau khi nghe được đều cười không nổi. Đội chủ nhà xa trong phòng, nơi đây vốn là đội trưởng dùng để làm việc công địa phương, ở cao y kia người ly khai về sau liền từ đội phó tạm thời người quản lý. Trong phòng, một thân thắng tuyết quần trắng mỹ nhi nằm ở trên bờ, hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy buồn khổ cùng ưu tổn thương, không phải nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng tư niệm đã phiêu hướng viễn phương. Cà ca à, ngươi không trở lại nữa lời nói khả năng liền sẽ không còn được gặp lại tiểu dù kỳ ạ. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm, đối với ca ca tư niệm cùng dù kỳ ạ sự kiện ưu buồn, làm cho mỹ nhi cái này còn tấm bé 31 đội phó có chút không biết nên ứng phó như thế nào. Cấp ngục vội vã đầu đem ý nghĩ này cho đánh mũi nhọn, thực lực của chính mình tuy là còn kém một bước thì đạt đến đội phó cấp, nhưng là cùng tử linh đỉnh đỉnh tiêm lực lượng so ra vẫn có chênh lệch không nhỏ. Sám hối cung phòng vệ chi nghiêm căn bản không phải mình có thể đột phá, sợ rằng còn không có thấy tiểu dù kỳ ạ đã bị vây quanh. Cầu tính nghĩ vậy, mỹ nhi lại đầu. Có thể vứt bỏ đối với anh mình cố kỵ, mà cố ý đối với tiểu dù kỳ ạ hạ đạt tử hình tội danh. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng nơi đó là không phải muốn vọng tưởng có thể đủ nói đi thuyết phục, trừ phi mình ca ca đích thân tới, nếu không là không có có nửa phần hy vọng. Muốn một cái có một chú ý của, tuy nhiên lại từng cái bị chính mình phủ định, tiểu mỹ nhi gương mặt của là càng nhíu càng khổ, tìm không phải đến giải quyết mạch suy nghĩ. Ai, xem ra chỉ có thể chờ đợi ca ca trở về, không biết có thể tới hay không được cùng. Ở trước đó ta phải tận lực cho tiểu dù kỳ ạ tranh thủ một ít thời gian, nếu như tử linh đỉnh loại thời điểm này có thể ra chút nhiễu loạn là tốt rồi. Nói nhiều đúng lúc này, báo động chói tai tiếng bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ tử linh đỉnh, sau đó bên ngoài truyền đến hỗn loạn thanh âm, ở mỹ nhi linh giác trong cảm giác tựa hồ có nhóm lớn tử thần đội ngũ hành động, ở lục soát cái gì. Không được, cổ tệt kỳ dồn cùng cổ sủ bạ kỳ sen tạ dồ đẩy cửa mà vào. Từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Chuyện gì xảy ra từ từ nói Mỹ Nhi làm ra vẻ mặt chính xác, hỏi. Nói như thế nào cũng là làm nửa năm đội phó, nên có uy nghiêm vẫn phải có, nhìn khả ái mặt cười căng thẳng dáng vẻ nhưng thật ra có khác một hương vị. Đội phó, hình như là có dạy ổ cả xâm lấn tử linh đỉnh, nhân số cụ thể không rõ, nghe còn lại phiên đội nhân nói tựa hồ là hướng về phía Lucia tới. Hình như là dù kỳ ạ ở hiện thế trong đồng bạn đánh bất ngờ tử linh đỉnh. Cô Tetsuki dồn nhanh chóng đem đầu đuôi sự tình giản yếu nói một lần. Mỹ Nhi nhãn tình sáng lên, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, mặc dù không biết những giải ổ cả đó là ai, thực lực thì như thế nào, bất quá nếu có thể từ hiện thế đi tới xã ổ sổ si hệ ti, nhưng lại mạnh mẽ đột phá tử linh đỉnh, nhất định là có chút tài năng, cái này khiến tử linh đỉnh là thật muốn loạn đứng lên. Rất nhanh. Mỹ Nhi thu vào tổng đội trưởng chuyên đòi, làm cho thập tam phiên đội hết thảy đội trưởng cùng đội phó đến trung đoàn tập hợp, muốn tiến hành lâm bê tấp hội nghị, bất luận kẻ nào không phải học vắng họp, đây là mấy trăm năm chưa từng xuất hiện mạnh mẽ triệu tập hội nghị. Hết thảy đội trưởng cũng không dám dây dưa, bao quát Mỹ Nhi cũng là vội vã lên đường xuất phát, ở trên đường trong lòng cũng là không ngừng tính toán, như thế nào lợi dụng lần này cơ hội cho tiểu dù kỳ ạ tạo cơ hội, hoặc là kéo dài một cái hành hình thời gian. Đợi chờ mình ca ca trở về. Cái này đột nhập tử linh đình giải ổ ca, dĩ nhiên chính là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ đoàn người. Dường như nguyên lấy giống nhau, ở từng trại đặc huấn sau đó, bốn người thực lực đều có bất đồng trình độ tăng mạnh, trong đó biến hóa lớn nhất chính là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ. Tích thông dưới trạng thái đã có đệ ngũ tịch thực lực, mà lấy hắn không ổn định cùng ngoại ý muốn tính, nếu như bạo phát tiểu vũ trụ lời nói, thực lực nhưng là sẽ đạt được bạo tăng. Còn như có thể bạo tăng bao nhiêu sẽ nhìn hắn cá nhân đâu ý chí. Sau đó một nhóm bốn người ở hắc miêu rõ gì chỉ dưới sự hướng dẫn lợi dụng linh tử chuyển hoàn khí đem thân thể chuyển hóa thành linh tử, sau đó xuyên qua đoan ở giới, vào xã ổ sổ xì hệ tì. Cùng xì bạ gẳng dù gặp nhau, đi tới nhà xì bạ, đồng thời lợi dụng xỉ bạ củ cả củ chế tạo đồ đạc bắt đầu đối phương tử linh đỉnh xâm nhập. Đương nhiên, quá trình cùng nguyên lấy giống nhau là vô cùng quanh co, khi tiến vào tử linh đỉnh trong quá trình, bởi vì ngoài ý muốn mà làm cho 5 người một miêu bị vội và chia lịa, trong đó ý xỉ đạ u dịch cùng ý nụ họ gì hìm cùng nhau, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng xỉ bạ gẳng rủ cùng nhau, xạ đồ giả sủ tỏ ra một người độc thân, còn như hắc miêu rõ gì triệt thì là không biết chạy đi đâu. Không có cách nào, 5 người không thể làm gì khác hơn là phân công nhau hành động, tuy là lộ tuyến không giống với, bất quá mục đích cuối cùng mà cũng là giống nhau, đó chính là ở vào tĩnh linh đỉnh trung ương, 13 gỗ tệ ấy đội xa lấy nam cao điểm, nơi đó chính là bị giam rủ kỳ ạ 980 sám hối cùng vì chỉ có tiến nhập nơi đó nhìn thấy rủ kỳ ạ, mới có thể đem cứu ra, màu trắng tháp cao tương đương mất mặt, cho nên cũng không cần lo lắng mê thất phương hướng. Mà một đường nhất định là gian khổ khó khăn, tại bọn họ vừa mới xâm nhập thời điểm, toàn bộ tử linh đỉnh bên trong tử thần liên động, toàn bộ đều ở lục soát bọn họ mấy cái này xâm lấn tử linh đỉnh giải ổ cả, hầu như đi chưa được mấy bước cũng có thể chứng kiến cái tử thần đội ngũ, muốn hết toàn bộ tránh thoát nhãn tuyến phi thường chắc trở, thậm chí ít khả năng. Cái này không, vừa mới rơi xuống đất củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng xỉ bạ gẳng dù cũng đã gặp phải người thứ nhất cửa ải khó khăn. Đệ thập nhất phiên đội tam tịch mạ đã rẻ mịp cả củ cùng đệ ngũ tịch hệ giả sẽ gạ hỏa dù mà kỳ cả đã tới 2 người trước mặt, nếu như không còn cách nào đem 2 người này đánh bại nói, con đường của bọn họ sẽ dừng bước tại này. Không chỉ là củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, 3 người kia cũng đều là bất đồng trình độ gặp phải nguy cơ cùng quần kỳ, nếu như không phá ra vượt qua nói, cứu vớt dù kỳ ạ cũng chỉ là một chê cười mà thôi, khảo nghiệm bọn họ một tuần này tu hành thành quả thời điểm đến. Cùng lúc đó, đội trưởng hội nghị đã ở cạnh nhất phiên đội bên trung đoàn xa triển khai, hộ đình 13 đội đội trưởng cùng đội phó tập hợp với này.